hắn, đồ lạnh lùng. Chương 12, góc truyện audio.com. Anh béo má cô, nhéo mũi cô, giơ tay cô chân nhưng mãi mà cô vẫn ngủ một cách ngon lành, chọc tức Phương tức mình anh đứng dậy theo đà Andy ngã đập đầu vô cạnh bàn. Andy thức dậy nhìn anh chăm chăm, cô khóc ngon lành khi trán bị thương và rướm máu. Anh ác lắm, chảy máu rồi nè. Phương biết là mình có lỗi nhưng mặt vẫn lạnh tanh, tay khoanh trước ngực và nói như thể Andy mới có lỗi. Tại nhóc nằm lên người tôi, nằm có tí mà, làm như gì lắm đó. Nói xong Andy khóc tiếp, Phương đi vô lấy hộp cấp cứu ra và nói. Đưa cái chán đây, Andy cô vừa cô quay sang nơi khác, ngoan, xíu nữa dẫn đi ăn bánh. Andy liền quay lại hai mắt long lanh, thiệt đó, Andy thích ăn kẹo dẻo xíu nữa anh Phương mua nha. Phương ngẩn ra một hồi, lớn chừng này rồi mà còn thích ăn kẹo, anh tính đùa cho Andy nổi giận thôi, ai ngờ phát hiện ra cô thích ăn bánh thiệt. Ok, Andy ngoan ngoãn để cho Phương sát trùng vết thương, nhìn cái đầu gật lên gật xuống buồn ngủ của Andy khiến Phương phì cười, thế mà còn đòi đi chơi. Phương thấy cái đầu cô gật xuống của Andy, anh lấy tay đụng nhẹ cho nó quay về phía kia, trông Andy dễ thương kinh khủng cứ như quay dế vậy. Ngáp thật dài, Andy vươn vai thức dậy, nhìn xung quanh cái phòng, cuối cùng cô kết luận căn phòng này đích thị là phòng ngủ của Phương, nó gọn gàng và ngăn nắp quá chứ đâu như cái phòng của chị cô từ khi vào tay cô thì bừa bộn phải biết. Cô đi khắp phòng anh. Xuống ăn cơm đi nhóc, anh vô lúc nào vậy? Vừa, sao anh cô đánh thức em dậy? Để làm gì? Mặt của Andy tiêu nghỉu xuống, cô biết là Phương lại muốn lật lọng vụ đi chơi anh đã hứa tối qua mà cô vác khuôn mặt đó đi qua Phương. Anh biết lắm cô nhóc này lại vì chuyện đi chơi tối qua đây mà anh nghĩ thầm trong bụng là nhất quyết cô chịu thua cô bé này, đòi đi Hà Tự mà đi. Anh cũng cô ngờ Andy dám ngủ lại nhà anh một đêm mà cô sợ gì cả. Nhóc cô đi học sao? Xíu nữa, nhóc cô học bài vậy sao lên lớp được? Sao lại cô lo học bài cô sợ bị kêu lên bảng sao? Sao phải sợ, Phương vò đầu bứt tay, chịu thua cô bé này luôn, nói nãy giờ mà cô hiểu. Sợ bị điểm kém, nói xong anh nhìn Andy, hai mắt trốn lên Andy nhìn Phương. Em chưa bao giờ học bài cả, Phương ngạc nhiên, chắc lại lo chạy vậy để lên lớp đây mà đúng là công chúa. Anh Phương nghĩ gì vậy? Nhóc ăn nhanh đi anh chờ đi học, thôi em ăn đủ rồi em đi đây. Nói xong Andy đi ra khỏi cửa sổ vào chân đôi dép rồi đi ra khỏi cổng, nhìn cái dáng nhỏ nhắn mà Phương suy nghĩ về. Một cô tiểu thư, khách trương.